Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 393, áp trục vật phẩm đấu giá. Cái này thượng phẩm đỉnh phong thần khí nắp quan tài cuối cùng lấy 2 tỷ chí tôn linh dịch bị Tây Môn Hiểu Thi cạnh tranh thành công. 2 tỷ chí tôn linh dịch. Như thế con số kinh khủng. Tại Tây Giang thành bên trong có thể như vậy vung tiền như rác. Chỉ sợ cũng chỉ có Tây Môn Thế Gia cùng Giang Gia hai cái này đỉnh tiêm gia tộc có như vậy nội tình. Tây Môn Hiểu Thi chụp xuống cái này thượng phẩm đỉnh phong thần khí phía sau. Chính là một mặt đắc ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ đắc ý. Bởi vì Tiêu Hàn cái kia kinh ngạc dáng vẻ để nàng nhìn cực kỳ thư sướng. Đối với Tây Môn Hiểu Thi cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, Tiêu Hàn cũng là cực lực phối hợp, một bộ sinh hay không yêu dáng dấp ngồi ở nơi đó. Như là bị nghiêm trọng đả kích, bộ dáng kia, chán trường rất a, Tiêu công tử, uống chén trà a, không nên suy nghĩ nhiều. Tây Môn Thế Gia tài lực tại nơi này Tây Giang thành bên trong là số 1 số 2. Tuyết rơi khéo léo, giúp Tiêu Hàn rót một chén trà, nhẹ giọng an ủi. Tuyết rơi, vẫn là người tốt với ta a, không giống ta đây hai anh em. Nhìn thấy huynh đệ bị người khi dễ đều lên tiếng an ủi một câu. Không lương tâm, Tiêu Hàn cảm khái nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Lâm Động một hồi khinh bỉ. Nói đến giống như là mình đã bị cực độ ủy khuất giống như. Chỉ sợ trong chàng nhất vui thích chính là gia hỏa này đi. Một khối nắp quan tài đánh ra 2 tỷ giá trên trời. Làm cho trong chàng không khí không thể nghi ngờ là bốc lửa đến một mức độ đáng sợ. Tuy nói đến đấu giá hội giai đoạn sau cùng có thực lực cạnh tranh đích xác rất ít người. Thế nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng trong chàng lửa nóng không khí. Cuối cùng chỉ là nhìn xem cái kia kinh khủng tăng giá liền đủ để khiến người hưng phấn. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục lấy, đều là thần khí cấp vật phẩm khác, đủ để cho đến trong chàng đại đa số người vì đó tâm động. Thêm nữa có Mai Tuyền Ngọc lời nói trêu chọc, một chút đầu não nóng lên phú gia công tử liền không quan tâm điên cuồng tăng giá. Tất nhiên, nhân cơ hội này, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không quên vét lớn một lần, mỗi lần đến phiên hắn thần khí. Tiêu Hàn liền bắt đầu như là lúc trước như vậy bắt trước làm theo. Mà Tây Môn Hiểu Thi cùng Tần Nhàn hai vị này cùng hắn có khúc mắc đại lão thì là biết bước bước ép. Sát, chỉ bất quá mỗi đến cuối cùng, Tiêu Hàn liền sẽ vung tay không cần. Thời cơ nắm đến vừa đúng, mà thần khí bị hai người vỗ tới sau đó. Tiêu Hàn lại là một bộ đau lòng nhức óc dáng dấp. Làm cho trong lòng hai người cảm thấy thống khoái. Chỉ bất quá lặp đi lặp lại đấu giá mấy lần phía sau. Hai người cũng là có chút hoài nghi. Có phải hay không bị con hàng này cho hố. Cuối cùng liên tục đấu giá mấy món thần khí sau đó. Hai người đã riêng phần mình nện vào đi không xuống 50 ức chí tôn linh dịch. 50 ức chí tôn linh dịch a, nếu không là gia tộc hai người thế lực cường đại. Chỉ sợ sớm đã táng ra bại sản. Bất quá đập ra 50 ức chí tôn linh dịch sau đó, hai người cũng là thu liễm. Cuối cùng 50 ức đây chính là một bút cực lớn chi ra. Hơn nữa Tiêu Hàn cái kia một bộ sinh hay không yêu dáng dấp, hai người bây giờ nhìn đi lên như thế nào đều cảm giác có chút không đúng. Không phải là gia hỏa này chăng a? Chẳng lẽ là cố tình dẫn bọn hắn cạnh tranh? Kế tiếp là một kiện trung phẩm thần khí, ngôi sao tiên, từ cực kỳ hiếm thấy tinh vận đá chế tạo thành, lực công kích kinh người, một roi lực lượng như thiên ngoại ngôi sao rơi đập. Hơn nữa nếu là ở ban đêm sử dụng, roi này còn có thể hấp thụ tinh thần chi lực, từ đó cường hóa công kích. Mai Tuyền Ngọc trong tay nhiều một đầu màu bạc trường tiên. Tiên chuôi bên trên điêu khắc 7 ngôi sao, màu sắc khác nhau, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, cực cực kỳ tinh xảo. Thật sớm Mai Tuyền Ngọc giới thiệu, không ít người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Ngôi sao tiên, giá khởi đầu 2.000 vạn, tăng giá không thua kém 300 vạn. Mai Tuyền Ngọc báo ra giá khởi đầu. Trong chàng không ít người ánh mắt bắt đầu nhìn về phía ghế khách quý vị trí. Nơi đó có người bắt đầu dục dịch. 3.000 vạn, vừa mới nói xong, ghế khách quý vị trí bên trên một thanh âm vang lên. Là Triệu Hân Nhi, trực tiếp tăng giá 1.000 vạn. Xem ra đổi cái này ngôi sao tiên có chút yêu thích. Tiêu Hàn con mắt nhìn đi qua, nhìn thấy là Triệu Hân Nhi phía sau. Hắn cười khổ, quyết định không nhúng tay vào. Thực ra cái này ngôi sao tiên cũng là hắn chỗ bán đầu ra mấy món thần khí một cái. Nếu không là Triệu Hân Nhi, đợi một chút Tiêu Hàn tự nhiên không ngại lại hố một cái. Bất quá hắn đối nhà đầu này ấn tượng cũng không kém. Bởi vậy hắn quyết định không tham gia lần này cạnh tranh. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Triệu Hân Nhi trực tiếp tăng giá 1.000 vạn. Tự nhiên là cực kỳ ưa thích kiện thần khí này. Bởi vậy không ít người quyết định vứt bỏ cạnh tranh. Cuối cùng Tây Giang Thành bên trong người nào không biết vị này cả ngày gây chuyện thị phi Triệu. Gia nhị tiểu thư, không thể trêu vào, cũng không dám gây. Thêm nữa Tây Môn Hiểu Thi đám người cũng không tham gia cạnh tranh. Bởi vậy cái này ngôi sao tiên cạnh tranh giá đồng thời không cao lắm. Lại trải qua mấy cái hào phú con em đại gia tộc đấu giá mấy lần sau đó. Cuối cùng ngôi sao tiên lấy 150 triệu giá cả bị Triệu Hân Nhi bỏ vào trong túi. Làm cho người sau mừng rỡ không thôi. Bất quá có ít người cũng là cảm nhận được bất đắc dĩ. Về sau tám thành cô nãi nãi này muốn bắt lấy cái này ngôi sao tiên tại Tây Giang Thành tai họa bọn. Hắn tiếp xuống Mai Tuyền Ngọc lại lấy ra một chuôi đỏ tươi trường kiếm. Giới thiệu nói, uống máu kiếm, trung phẩm thần khí, lấy máu nuôi kiếm, kiếm này phệ huyết, uống máu sau đó, mũi kiếm lăng lệ, kiếm uy tăng lên gấp bội, uống máu kiếm, giá khởi đầu 2.000 vạn. 100 triệu, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn âm thanh liền dẫn đầu vang lên. Đây là hắn vật phẩm đấu giá bên trong cuối cùng một kiện thần khí. Hắn tự nhiên đến muốn lại tiếp tục hố một cái. Mấy lần trước, hắn đều là cuối cùng mới tham gia cạnh tranh. Tây Môn Hiểu Thi cùng cái kia Tần Nhàn Tám Thành đã hoài nghi mình. Như thế lần này hắn liền trước tiên tăng giá lấy tốt biểu đạt yêu thích tình cảm cùng nhất định. Được tâm, nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là nhìn đi qua. Vừa rồi Tiêu Hàn bị Tây Môn Hiểu Thi nhằm vào. Vì vậy đối với Tiêu Hàn, trong chàng người cũng là ký ức có phần thân. Giờ phút này hắn trực tiếp tăng giá 8.000 vạn. Xem ra là nhìn chúng chuôi này uống máu kiếm. Nhìn thấy Tiêu Hàn cạnh tranh. Tây Môn Hiểu Thi cùng Tần Nhàn lông mày đều là hơi nhíu. Bất quá hai người tựa hồ đã quyết định chủ ý. Hôm nay cái này Tiêu Hàn mơ tưởng theo buổi đấu giá này bên trong mang đi một kiện đồ vật. 500 triệu, Tây Môn Hiểu Thi nói. Trong lòng mọi người run lên. Cần phải làm cái này Tây Môn thế gia tài lực mà cảm thấy kinh hãi. Phải biết phía trước Tây Môn Hiểu Thi đã tốn gần 50 ước chí tôn linh dịch. Không nghĩ đến lúc này xuất thủ vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Tựa hồ nàng nhất định muốn đem Tiêu Hàn khí thế đè xuống. 600 triệu, Tiêu Hàn nói. 7 ước, Tần Nhàn tiếp tục cùng. 800 triệu, Tiêu Hàn. 10 ước, Tây Môn Hiểu Thi nói. Nàng Mỹ mâu nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Tây Môn Hiểu Thi báo ra 10 ước sau đó. Tiêu Hàn không tiếp tục gọi giá, bởi vì hắn cảm giác Tây Môn Hiểu Thi có thể bốc đồng tài chính đã không sai biệt lắm. Cho dù nàng là Tây Môn thế gia thiên kim, nhưng có thể điều động tài chính cuối cùng có hạn. Hắn không cần thiết lại tiếp tục, vạn nhất đợi một chút muốn mình trả tiền cũng tính không ra. Hắn không thích làm mua bán lỗ vốn. Cuối cùng, uống máu kiếm rơi xuống Tây Môn Hiểu Thi trong tay. mà Tiêu Hàn chỗ bán đấu giá vật phẩm cũng đã toàn bộ bán đấu giá xong. Tiêu Hàn thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu không cùng Thiên Bảo các chia, hắn lần này liền kiếm lời hơn 100 triệu chí tôn linh dịch. Giờ đây, hắn cũng coi như phải là có chút tư sản. Tại Tiêu Hàn trong lòng vui thích tính toán chỗ kiếm lời thời điểm, Mai Tuyền Ngọc âm thanh vang lên, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.